Xích Tâm Tuần Thiên, chương 797, Cảnh Còn Người Mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Vũ Nhất Du án cần muốn đi trước cận hải quần đảo bắt người, Khương Vọng có thể vào tuần kiểm phủ cơ mật yếu địa, vừa xem đô thành tuần kiểm phủ đối cận hải quần đảo tương quan tình báo mà Bắc Nha Môn Đô Úy công tử mở rộng ra thuận tiện chi môn, khiến Khương Vọng dò xét biết đến rất nhiều. Hắn nhiệm vụ này căn bản không cần biết đến tình báo như Hoài Đảo, như Thiên Nhai Đài, như Dương Cốc, thậm chí cả cận hải quần đảo trên rơi là tà các tông các phái. Một ít ẩn nghe, sâu xa lịch sử, tất cả cũng không nói chơi. Hắn thậm chí tìm đọc đến Hứa Tượng càn cận hải quần đảo cùng người tranh giành tình nhân sự kiện toàn cảnh, xa so với Trọng Huyền Thắng cười trên nỗi đau của người khác giải thích càng cặn kẽ. Cùng Hứa Cao Ngạch tranh đấu người, chính là Điếu Hải Lâu đệ tử đích truyền, một cái tên là Dương Liễu tuổi trẻ cao thủ. Bọn họ vì một cái gọi là Chiếu Vô Nhan cô gái tranh giành tình nhân, nàng này nghe nói là Long Môn Thư Viện xuất thân thiên tài nho tu. Cùng Thanh Nhai Thư Viện cùng là thiên hạ tứ đại thư viện hàng ngũ Long Môn Thư Viện, thường lấy am hiểu dạy dỗ thiên tài nổi tiếng, vào cuốn sách này viện, như vượt Long Môn, có thể thấy được kia chỗ lợi hại. Tựa như Tác Hạ Học Cung, cũng được gọi là tề địa Long Môn, nhưng thả tới thiên hạ, lại là không có quá nhiều người thừa nhận. Đương nhiên, này cũng cùng Tác Hạ Học Cung quản chế cực nghiêm, tin tức ít có tiết ra ngoài có liên quan. Hứa Tượng càn cùng Dương Liễu hai người kết thù kết oán quá trình cũng rất nhàm chán, tổng kết lại, đơn giản chính là: ngươi quấn lấy nàng làm cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Sau đó liền đã đánh nhau. Theo đô thành tuần kiểm phủ tình báo ghi lại, hai người nhưng thật ra đánh cho không phân cao thấp, khó phân cao thấp. Không biết làm sao xảy ra chuyện địa điểm tại Hoài Đảo, chính là Điếu Hải Lâu đại bản doanh. Dương Liễu dễ dàng tụ tập một đám sư huynh đệ, đuổi đến Hứa Tượng càn sói chạy chỉ đột, trí thức quét rác. Bởi vì Thanh Nhai Thư Viện danh tiếng, thật không có nhận cái gì rất quá phận thương tổn. Nhưng sườn núi là kết, mặt ngoài cũng vứt bỏ. Thanh Nhai Thư Viện tại cận hải quần đảo không có ảnh hưởng gì lực, Thạch Môn Lý Thị Lý Long Xuyên tự mình ra biển, nổi trận lôi đình, vì bằng hữu ra mặt. Tóm lại cả chuyện này hết sức buồn cười, hai vị danh môn con cháu, hết lần này tới lần khác vì một nữ nhân, huyên náo giống như phố phường lưu manh một dạng, tụ chúng đánh đấu. Tình cảnh khó coi, Khương Vọng cười thầm ngoài. Cũng không khỏi rất đúng sự kiện trong đó nhân vật chính, vị kia Long Môn Thư Viện Chiếu Vô Nhan nổi lên lòng hiếu kỳ. Tương đối muốn nhìn một chút, người kia là có biết bao mị lực. Khiến kinh nghiệm phong nguyệt Hứa Cao Ngạch cũng gặp hạn té ngã. Tiểu tử kia nhưng là không quá có thể ăn thiệt thòi trước mắt. Đã sớm nhìn xong cận hải quần đảo tương quan tình báo, xem qua Hứa Cao Ngạch huy hoàng trải qua sau. Khương Vọng lại nghĩ tới một chuyện, cho nên hỏi. Ta nghe nói Hoa Anh cung chủ đánh Yến Phủ một phen. Bởi vì sao a? Rất tò mò. Cặn kẽ trải qua ghi chép ở nơi đâu? Lúc trước Trọng Huyền Thắng cùng hắn đã nói chuyện này. Sau lại bởi vì Trúc Bích Quỳnh sự tình, liền đã quên hỏi nữa. Hắn sau đó nhớ tới, cũng không quá nguyện ý hỏi Trọng Huyền Thắng, tránh cho mập mạp kia đắc ý, thừa cơ uy hiếp. Trịnh Thương Minh mặt lộ vẻ khó xử. Kia sự tình khác, chúng ta tuần kiểm phủ không ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng vừa thấy liền biết, đối với đại tề hoàng tộc tương quan sự tình, tuần kiểm phủ có lẽ có ghi chép, có lẽ ghi chép chỉ có thể cho đặc biệt quyền hạn người xem. Tóm lại vì tôn giả kiêng kỵ, là không tốt dễ dàng mở ra. Hắn là không làm khiến bằng hữu làm khó sự tình. Cho nên chẳng qua là gật đầu. Không quan hệ, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Trịnh Thương Minh nở nụ cười. Bất quá chuyện này, cá nhân ta nhưng thật ra biết một ít nội tình. Hình như là bởi vì Yến tướng cháu trai hủy hôn ở phía trước, Hoa Anh cung chủ cho thỏa đáng hữu ra mặt. Liền giáo huấn một trận. Yến Bình đã thoái ẩn nhiều năm, người đương thời hay là thói quen gọi hắn vì Yến tướng. Có thể thấy được hắn tại tề nhân trong lòng địa vị. Là như thế nào thâm căn cố đế? Ta đây ngược lại chưa nghe nói. Khương Vọng nhớ được lúc trước tại Tây Cảnh thời điểm. Trọng Huyền Thắng mơ hồ đề cập tới Yến Phủ muốn được an bài đám hỏi, sau lại nhưng thật ra không đem chuyện này cùng Khương Vô Ưu đánh hắn một chuyện liên hệ tới. Không khỏi hiếu kỳ nói. Là nhà ai cô gái? Liễu gia. Trịnh Thương Minh cười cười, liền đem đề tài này bỏ qua, không chịu nói thêm nữa. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là lạc đề mà thôi. Muốn không thế nào nói cơ duyên xảo hợp đâu. Khương Vọng mới ra đô thành tuần kiểm phủ môn, liền có một vị thanh y mũ quả dưa tôi tớ nghênh tiến lên đây, cung thanh nói. Khương tước gia, công tử nhà ta cho mời, nhìn về ngài tiến về phía trước gặp mặt. Công tử nhà ngươi là ai? Khương Vọng hỏi. Này tôi tớ quy củ trả lời. Nhỏ là Yến gia người. Công tử nhà ta cùng ngài là quen biết cũ rồi. Yến phủ. Đô thành tuần kiểm trong phủ mới nghe có liên quan hắn rảnh rỗi lời nói toái ngữ, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền gặp được. Nói chuẩn xác là Yến phủ hạ nhân đã tại này đợi chờ một lúc lâu. Ở nơi đâu, Yến Phủ được xem là hắn tại Lâm Truy trong thành tương đối hàn huyên có được bằng hữu, quả thật hồi lâu chưa thấy Khương Vọng không khỏi có một ít mừng rỡ. Nhưng đồng thời cũng có nghi hoặc, lấy Yến Phủ ôn hòa điềm đạm tính tình, đương không đến nỗi thấy Khương Vọng một mặt, còn mở cái giá, đẳng ở nơi đâu, chuyên môn khiến tôi tớ tới mời. Ngài đi theo ta, này tôi tớ nhẹ giọng nói. Tại Lâm Truy Thành cũng không sợ bị người nào dụ dỗ đi, Khương Vọng kiềm chế trụ lòng hiếu kỳ tư, liền đi theo này tôi tớ đi ra ngoài. Xuyên qua sóng người rộn ràng nhưng phố dài, quẹo vào một điều trong hẻm nhỏ, đẩy ra một cái thấp che môn, Yến Phủ liền đứng ở phía sau cửa. Hướng về phía Khương Vọng chắp tay nói áy náy. Thất lễ, Khương Huynh. Chiếc này tiểu viện xa rời đô thành tuần kiểm phủ kỳ thực rất gần, ngay tại mặt bên sau cách đó không xa, thậm chí từ trong viện có thể thấy đô thành tuần kiểm phủ mái cong. Khương Vọng tả hữu đánh giá một phen, cười nói. Không nghĩ tới Yến gia ở chỗ này cũng có biệt thự. Vì thấy Khương Huynh, tạm thời mua. Yến Phủ thuận miệng vừa nói, hướng phía sau một dẫn. Khương Huynh kết cục ta phải biết tin tức muộn rồi chút ít bằng không sớm nên vì ngươi đón gió tẩy trần. Chuẩn bị được có một ít gấp gáp, còn mời Khương Huynh không lấy làm phiền lòng. Phía sau hắn là một bàn phong phú bàn tiệc, châu cầm thúy thú, long bánh ngọt phượng rượu, để người ta đưa mắt nhìn lên, liền thấy được một cái. Quý, chữ, chỉ có thể nói phú quý nhân gia. Gấp gáp, cả người lý giải bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hắn vì tại Khương Vọng ra đô thành tuần kiểm phủ sau trước tiên chiêu đãi Khương Vọng, tạm thời ở chỗ này mua một bộ sân nhỏ. Sân này tuy nhỏ, nhưng gần tới đô thành tuần kiểm phủ, giá đất như thế nào cũng tiện nghi không được. Mà lại là tạm thời nảy lòng tham mua, muốn kịp thời làm tốt, giá cả chỉ sợ còn muốn tăng. Nhưng ở Yến Phủ trong miệng, là như thế tầm thường một chuyện. Thế nào một cái, phú, chữ còn gì nữa, này coi như gấp gáp. Khương Vọng cười nói. Phải biết Trọng Huyền Thắng ngày đó nghênh ta, liền bị nửa ấm trà, hay là hắn uống một hồi lâu. Dứt lời, hắn lại giải thích. Không phải là Khương mỗ quên mất cố nhân, thật sự là chuyện quan trọng quấn thân, vạn phần khẩn cấp, ta thực tại rảnh rỗi không dưới tới. Cũng là không có cùng các ngươi thông báo. Ta không có trách cứ Khương huynh ý tứ. Yến Phủ khoát khoát tay. Cao Chiết trở về Tịnh Hải, Long Xuyên cùng Tượng Càn đi Hoài Đảo, ngươi chính là thông báo bọn họ cũng không tới được. Mà ta... Nói tới đây, hắn cười khổ một tiếng. Ta cũng vậy được dò xét cái không, mới có thể trộm đạo trông thấy bạn cũ. Hắn nói đến mấy người, đều là năm trước tại Lâm Truy, đã từng tụ ở chung một chỗ uống rượu mua vui. Nơi này có phía trước cùng cháu ruột, Thạch Môn Lý Thị gia chủ con trai trưởng, Thanh Nhai Thư Viện Cao Đồ, Tịnh Hải Cao Thị Công Tử tại Lâm Truy không nói đi ngang, cũng có thể đều lần phần lớn địa phương. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, Hứa Tượng Càn, Yến Phủ dồn dập chịu thiệt bị đánh thật là vật là người không phải, làm người ta cười trộm a không, cảm khái. Cách chương.